Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuy nhiên, có thể khẳng định đó chính là Tiểu Vũ. Đường Tam thứ 100. Tiểu Vũ nhớ mình đến mức nào đây? Đường Tam thầm nghĩ, lòng chua xót. Trong lĩnh vực này, càng nhớ thương, càng dễ hình thành ảo ảnh, càng dễ rơi vào đó. Hụ hụ, Tiểu Vũ, đừng làm loạn. Chúng ta là thật. Lúc này, Đái Mộc Bạch cùng mấy người khác ập tới. Dơ Hồn Hoàn rên nói, Hồn Hoàn chắc chắn không phải giả chứ. Thấy vậy, Tiểu Vũ dừng lại, cũng nửa tin nửa ngờ nhìn mọi người. Tiểu Vũ, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Ngươi không nhớ sao? Giọng Đường Tam khàn khàn. Nghe thấy giọng nói ấy, Tiểu Vũ run lên, trong mắt ngấn lệ. Tam ca, hai người ôm nhau, hận không thể hòa làm một. Mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Phong ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hình như Đại Minh hoặc Nhị Minh đang giao chiến với một hồn thú. Đường Tam và Tiểu Vũ ôm nhau lâu lắm mới đỏ mặt tách ra. Các ngươi cũng đến à? Tiểu Vũ nhìn mọi người, cười nói, rồi nhìn sang Vương Phong. Đúng rồi, hắn là ai vậy? Vẫn ôm eo Tiểu Vũ. Đường Tam cười cười, chờ người khác giải thích. Đúng lúc đó, không gian xung quanh như gợn sóng nước, lan tỏa ra bốn phía. Cảnh vật xung quanh bắt đầu trở nên mờ ảo, rồi lại dần rõ ràng. Giống, cách đó không xa, hai bóng dáng khổng lồ đang quấn lấy nhau. Vương Phong nhìn kỹ, quả nhiên là Nhị Minh, đang chiến đấu với một hồn thú hình rồng năm đầu. Nhị Minh lúc này đang dùng cây gậy hắn tặng, vung mạnh, lực lượng khổng lồ tạo ra khí kình mạnh mẽ, khiến cả nhóm đều cảm nhận rõ ràng. Hơn nữa, thân hình nó quá to lớn. Từ góc nhìn của Vương Phong, hai con thú đó to lớn như Ultraman trong kiếp trước vậy. Khó trách lực lượng lĩnh vực lại bao phủ rộng như thế. Thế mà, ba ba bá, đột nhiên, mấy chục bóng người nghiêm nghị lao tới từ xa, bao vây nhóm người họ. Ngay sau đó, sáu bóng người xuất hiện với thế trận bao vây, đứng quanh họ. Những người này đều mặc đồ đen, khó nhận diện, nhưng mỗi người đều toát ra khí thế mạnh mẽ. Đặc biệt là sáu người giữa không trung, Phong Hào Đấu La, Đường Tam trong lòng nặng trĩu. Trong số đó, hắn nhận ra hai người, Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La. Đây là người của Võ Hồn Điện. Tại sao bọn họ lại ở đây? Chỉ có một khả năng, đó là vì Tiểu Vũ. Nhưng tại sao bọn họ lại trùng hợp gặp được mình lúc này? Cứ như đã chờ sẵn vậy. Lúc này, Cúc Đấu La cung kính nói, Giáo Tông miện hạ, đã đến lúc ra tay. Lời Cúc Đấu La vừa dứt, Đường Tam và những người khác đều sửng sốt. Giáo Tông? Giáo Tông nào? Chẳng lẽ là vị Bạch Y Giáo Tông kia vẫn luôn theo sau bọn họ? Hắn đang ở đâu? Lời Cúc Đấu La nói khiến Đường Tam và mọi người không hiểu, nhưng cảm giác nguy hiểm trong lòng lại càng mãnh liệt. Kể kỹ lại, tại chỗ có tới 6 vị Phong Hào Đấu La, ít nhất 30 cường giả cấp hồn đế trở lên, trong đó còn có hơn 10 vị cường giả cấp hồn thánh trở lên. Ngoài Võ Hồn Điện ra, không có thế lực nào có thể tùy tiện điều động đội hình hồn sư hùng hậu như vậy. Trong lòng Đường Tam cảm thấy nguy hiểm tới cực điểm. Vị Bạch Y Giáo Tông kia lại âm thầm theo dõi bọn họ. 6 người bọn họ lại không hề phát giác. Sao có thể thấy được? Giờ thì phải làm sao đây? Giáo Tông gì vậy? Hình như ta nghe hồn sư ở Tinh Đấu Đại Xâm Lâm nhắc đến người này. Tiểu Vũ thì thầm hỏi. Những người này là người Võ Hồn Điện sao? Tiểu Vũ chưa từng rời khỏi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nên không biết nhiều về tình hình bên ngoài. Ha ha ha ha. Xem ra lũ nhóc này vẫn chưa nhận ra à? Thánh nữ nói quả nhiên không sai. Bên chữ Phong Chí chỉ có thể là Vương Phong tự mình tiết lộ tin tức. Cúc Đấu La cười lớn vài tiếng. Tình hình của mấy người càng khiến bọn họ tin tưởng phỏng đoán của mình là đúng. Ngay cả những người thân thiết với Vương Phong như vậy cũng không phát hiện ra Giáo Tông ngụy trà. Không thể nào nhìn thấu. Chỉ có thể là Vương Phong tự mình phát hiện, rồi báo tin cho chữ Phong Chí. Lúc này, Vương Phong chậm rãi lên tiếng. Không sai, nên ra tay rồi. Bắt hết bọn chúng đi. Thanh âm vừa vang lên, những người còn lại lập tức kinh hãi. Ngay sau đó, Vương Phong từ từ đeo lên một chiếc mặt nạ. Chiếc phúc diện cụ này, Đường Tam rất quen thuộc. Đó chính là mặt nạ của Bạch Y Giáo Tông. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu Đường Tam. Ngươi là Bạch Y Giáo Tông? Đường Tam thất thanh nói. Sao có thể? Ngươi? Bỗng nhiên nhớ lại những lần tiếp xúc trước đó. Trong đầu Đường Tam như thể có thứ gì đó được đánh thức. Từng chi tiết giao tiếp, như thể được soi xét kỹ càng, hiện lên trong đầu. Cuối cùng bùng nổ. Xong rồi. Trong đầu hắn chợt hiện lên ý nghĩ này. Còn những người khác thì hoàn toàn sững sờ. Hắn không phải Phong ca. hắn là Bạch Y giáo tông giả dạng. Đường Tam nghiến răng, nói từng chữ, hắn luôn theo dõi chúng ta, mục đích chính là để bắt tiểu vũ. Trong nháy mắt, đá Mộc Bạch và những người khác đứng chết chân tại chỗ. Ta không tin. Chu Trúc Thanh nắm chặt hai tay, nhìn Vương Phong. Nàng tuyệt đối không tin. Bất cứ thứ gì cũng có thể giả tạo, nhưng cảm giác thì không thể nào giả được. Chu Trúc Thanh tin tưởng vào cảm giác của mình. Tiểu Vũ cau mày, dường như đã biết điều gì đó. Vương Phong không lên tiếng. Ngay sau đó, trên người Vương Phong bỗng nhiên bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng. Sáu đầu huyết văn đều mở ra. Với sức mạnh bội số của sáu đầu huyết văn hiện tại, khí thế bùng nổ, tăng cường sức mạnh thể chất, tương lực có thể trong nháy mắt đạt gần 96 cấp phong hào đấu la. Phanh phanh phanh, như một bóng ma, Vương Phong phiên qua những người kia. Áo Tư Tạp, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị Vương Phong đánh bất tỉnh. Khí thế và tốc độ này gần như không cần chứng minh thêm gì nữa, hắn thật sự là Bạch Y giáo tông. Chu Trúc Thanh nhìn Vương Phong lao tới, trong đầu trống rỗng. Bạch Ngư, trong sáu người nàng là người nhanh nhất, phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhạy. Thế nhưng đối phương quá nhanh, nàng vừa mới triệu hồi võ hồn, Bạch Y giáo tông đã xuất hiện sau lưng, một đao bổ tới, nàng ngất đi, ngã xuống đất. Mơ màng, nàng chỉ nghe thấy một giọng nói trầm thấp, yên tâm, không có việc gì. Trong nháy mắt, bốn người ngã xuống, chỉ còn lại Đường Tam và Tiểu Vũ. Với sự ma phục và thực lực của Vương Phong, khi ra tay, những người kia căn bản không kịp phản ứng. Hụ hụ, giáo tông đại nhân cẩn thận chút. Cúc Đấu La vội nhắc nhở, năm người này đều rất quan trọng, tốt nhất còn sống, nếu để chết hết thì phiền phức lắm, đặc biệt là con hồn thú này. Thực lực của giáo tông đại nhân cần người. Cá thằng hoa cúc hém kia, nhắc nhở à? Tuổi Đấu La khặc khặc cười, giáo tông đại nhân chỉ làm cho họ ngất đi thôi, nhiệm vụ của họ là bắt sống những người đó, không chế họ, đặc biệt là Tiểu Vũ. Nếu giết nàng ở đây thì thiệt hơn lợi, chẳng ai hấp thu được hồn hoàn 100.000 năm cả, chuyến này thuận lợi quá. Già Mâu Đấu La cười nói, chỉ nhờ giáo tông đại nhân, chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. So với những lần săn hồn trước, lần này thuận lợi vô cùng. Mấy vị trưởng lão cẩn thận, Hồ Uyệt Na nhắc nhở, gần đó có vài con hồn thú rất mạnh, dù có sáu phong hào đấu la, nhưng khí tức của vài con hồn thú 100.000 năm không phải dạng vừa. Họ đi theo Vương Phong nên biết điều đó, nhưng nhiệm vụ đã hoàn thành suôn sẻ, họ sắp rời đi nên không quá lo lắng. Đường Tam nắm chặt tay Tiểu Vũ, người ngón đan vào nhau. Tình thế này, hồng như không còn hy vọng sống. Tham ca, Tử Vũ ánh mắt kiên nghị, chậm rãi nói, cho dù chết, ta cũng không để chúng nó bắt về. Đừng nói lung tung. Đường Tam trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng bình tĩnh, nhất định có cách, nhất định có chỗ nào đó sai. Nhưng dù suy nghĩ thế nào, anh ta cũng không tìm ra vấn đề gì. Tình hình hiện tại đã là ngàn cân treo sợi tóc. Đường Tam nhìn về phía Bạch Y giáo tông, người này giả dạng Phong ca là Bạch Y giáo tông, thực lực khó lường, anh na hiện tại không thể đối phó. Xung quanh còn có 6 phong hào đấu la, hơn 10 hồn sư cấp hồn đế trở lên, muốn chạy thoát khỏi đội hình này là không tưởng. Cơ hội duy nhất, Đường Tam nghĩ đến điều gì đó. Lam Ngân Thảo xung quanh điên cuồng sinh trưởng, vân xa tít tắp. Lam Ngân lĩnh vực của anh ta về độ bình có lẽ không cao, nhưng đây là trong rừng rậm, anh na lại có thể điều khiển Lam Ngân Thảo ở xa. Tiểu tử, ngươi còn muốn chống cự sao? Cúc Đấu La cao mày, ban ngoãn về với chúng ta, còn giữ được mạng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Hắn nhớ rõ Đường Tam, 5 năm trước trận chiến ấy họ nhớ rất rõ. Đừng làm loạn, Vô Phong bình tĩnh nói, về với chúng ta, hai người các ngươi sẽ không bị làm sao, về với thác ngươi cũng được. Tử Vũ đột nhiên mềm giọng, nhưng điều kiện là các ngươi phải đưa ta và Tam ca ra khỏi đây. Cùng lúc Tiểu Vũ lên tiếng, trên người nàng lưới lên một ánh sáng đỏ rực, kèm theo tiếng gầm rú dữ dội từ xa vọng lại. Ngay sau đó, mọi người võ hồn điện thấy một con quái vật khổng lồ từ xa dần hiện ra. Đó là một con hồn thú khổng lồ, khí tức tỏa ra khiến sáu phong hào đấu la kinh hãi. Không chỉ thế, lại có nhiều tiếng gầm rú vang lên, mỗi tiếng gầm rú như một tiếng pháo trời, vang vọng khắp không gian. Đông đông đông, mọi nơi bắt đầu rung chuyển, sáu phong hào đấu la biến sắc. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Giáo hoàng bệ hạ nói quả nhiên không sai. Tiên quân Đấu La cau mặt, con hồn thú này sẽ dẫn đến những con hồn thú 10 vạn năm tuổi khác, thậm chí có thể là đồng bạn hoặc kẻ thù của nó. Khí tức này đều là của hồn thú 10 vạn năm tuổi, mà không chỉ một con. ngươi tưởng chúng ta sẽ sợ sao? Thiên Quân và Hàng Ma, đây là 96 siêu cấp đấu la, tự nhiên không sợ hồn thú 10 vạn năm tuổi. Quỷ Cúc và hai người kia cũng vậy. Sa Mâu và Thứ Đồn hơi yếu hơn một chút, nhưng cũng chẳng sợ hãi gì. Không đúng, không chỉ hai con này. Bạch Y Giáo Tông đột ngột nói. Trong tiếng vầm đó, còn có hai con nữa. Một con tinh thần ngũ thủ long và một con vô đầu tướng thần thú. Nhanh, khống chế những người này và mau chóng rời khỏi đây. Nếu để bốn con hồn thú 10 vạn năm tuổi này bao vây, chúng ta khó mà thoát thân. Nghe vậy, mọi người trong võ hồn điện đều biến sắc. Bốn con hồn thú 10 vạn năm tuổi, lại mỗi con đều vô cùng mạnh mẽ. Hai con kia, họ cũng biết từ lúc theo dõi Bạch Y Giá Tông, cho dù có 7 vị phong hào đấu la, cũng khó mà an toàn. Phải biết hồn thú 10 vạn năm tuổi không phải dạng thường. Hồn thú đạt tới cấp độ này, đều trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, nếu huyết mạch càng mạnh, khi đạt tới cấp độ 10 vạn năm tuổi, tự nhiên càng mạnh hơn. Tiểu Vũ, đây là... Đường Tam giật mình, nhìn về phía những thân ảnh khổng lồ kia ở xa xa. Hắn vừa dùng Lam Ngân lĩnh vực để khống chế, trong lòng cũng tính toán dùng để dẫn dụ những con hồn thú đó đến, rồi tìm cơ hội chạy trốn. Không ngờ Tiểu Vũ lại trực tiếp triệu hồi được hai con. Chúng là bạn của ta, tên là Đại Minh và Nhị Minh. Tiểu Vũ thì thầm, hai con kia là kẻ thù, ta đã để chúng nó đều đến đây. Tam ca, ta biết ý định của anh. Lát nữa chúng ta sẽ cùng mọi người tìm cách chạy trốn. Hai con hồn thú kia rất mạnh, Đại Minh và Nhị Minh cũng không đánh lại chúng. Bốn con, những người võ hồn điện này không thể nào ngăn cản nổi. Đường Tam thở phào nhẹ nhõm. Tử Vũ tâm ý tương thông với hắn, không ngờ nàng lại có hai người bạn, lại là hồn thú 10 vạn năm tuổi. Quả thực khó tin. Còn một chuyện nữa, chúng nó muốn bắt ta. Tiểu Vũ tiếp tục nói, tuyệt đối không muốn giết ta, vì điều đó chẳng ích lợi gì cho chúng. Chỉ cần nhớ điểm đó, lát nữa chúng ta có thể tìm cách chạy thoát. Đường Tam sửng sốt, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, rồi nói, chúng ta cùng các ngươi về. Nói xong, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo đỡ Đái Mộc Bạch và Áo Tư Tạp, Tiểu Vũ đỡ chú Trúc Thanh. Hai người họ cúi đầu, khiến những người võ hồn điện kia hoảng hốt. Hừ, các ngươi muốn chạy trốn sao? Cúc Đấu La vung tay lên, hơn 10 hồn sư bao vây hai người. Thật là xem thường chúng ta. Bắt chúng nó lại. Với thanh nữ Hồ Liệt Na dẫn đầu, hơn 30 hồn sư trực tiếp áp giải Đường Tam và Tiểu Vũ ngùi lại. Nhưng lúc này, bốn con hồn thú đã lao đến. Hay đúng hơn, là bị dẫn dụ đến. Vương Phong trong lòng khẽ động, nhìn về phía xa xa. Con đang đánh nhau với Nhị Minh, hẳn là tinh thần ngũ thủ long. Con hồn thú này, về hình thể và sức mạnh, không hề kém Nhị Minh. Nếu không có cây gậy kia, e rằng đã bị đánh bại rồi. Tinh thần ngũ thủ long có 5 cái đầu, mỗi đầu đều sở hữu năng lực mạnh mẽ khác nhau, sức chiến đấu vô cùng đáng sợ. Con đang đánh với Đại Minh, tức Thiên Thanh Như Mãng, là vô đầu tướng thần thú. Hình thể của nó cũng tương đương với Đại Minh, tuy không có 5 đầu và 5 loại năng lực khác nhau như tinh thần ngũ thủ long, nhưng thân thể cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần va chạm đơn thuần thôi cũng có thể gây ra sát thương chí mạng. Tiểu Vũ xuất hiện ở đây, hiển nhiên là vì Đại Minh và Nhị Minh đang ra chiến với hai con hồn thú mạnh mẽ kia. Tuy nhiên, nàng cũng bị thu hút đến đây trong nháy mắt. Dù 7 vị phong hào đấu la rất cẩn thận không chê trí tức, nhưng dưới sự dẫn dắt của Đường Tam và Lam Ngân lĩnh vực cùng Tiểu Vũ, tất cả đều tập trung vào đây. Nhân loại hồn sư, đối với những hồn thú hung tàn, tà ác này mà nói, chính là món ăn bổ dưỡng. Cũng như tinh thần ngũ thủ long, mỗi cái đầu của nó đều có khả năng thôn phệ. Tướng thần thú tuy không có đầu, nhưng cũng có thể hấp thu, thôn phệ xương cốt và hồn lực của hồn sư. Nếu nuốt được một phong hào đấu la, cả hai con hồn thú đều sẽ tăng cường sức mạnh đáng kể. Thiên Quân và Hàng Ma, các ngươi đi đối phó vô đầu tướng thần thú. Vương Phong trầm giọng ra lệnh. Quỷ Cúc, hai người các ngươi đối phó Ngư Mãng cự thú bên phải. Sa Mông và Thứ Đồn, hai người các ngươi khống chế cự viên. Ta tự mình ngăn chặn tinh thần ngũ thủ long. Đại Minh, Nhị Minh và hai con hồn thú kia đang tấn công từ các hướng khác nhau. Nếu tập trung tấn công, rất dễ bị bao vây, đến lúc đó khó mà thoát thân. So sánh ra, tinh thần ngũ thủ long là mạnh nhất, Nhị Minh hoàn toàn không địch nổi, còn Đại Minh chỉ ngang sức với tướng thần thú. Tốt, Giáo Tông đại nhân cẩn thận. 6 vị phong hào đấu la sắc mặt ngưng trọng. Họ biết kẻ thù mạnh nhất hiện tại chính là bốn con hồn thú này. Vương Phong cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Trừ Đại Minh và Nhị Minh, hai con hồn thú 100.05 này, cho dù ở cực bắc chi địa cũng là bá chủ. Năm nó, ở cực bắc chi địa, hắn đã phải dùng hết tất cả mới giết được một con băng long kình. Hiện giờ không thể tiết lộ thân phận, tức là phải đối mặt với bốn con hồn thú 100. 05. Đoán chừng đây cũng là một trong những thử thách khó khăn nhất lần này. Muốn giết chúng là không thể. Thiên quân và hàng ma chưa chắc đã có thể hoàn toàn ngăn cản tướng thần thú. Quỷ cúc hai vị đấu la cũng chưa chắc có thể ngăn cản đại minh. Phải tìm cách để chúng chạy trốn. Vương Phong nghĩ thầm. Và phải làm sao cho không ai biết. Vậy chỉ có thể đặt hy vọng vào tinh thần ngũ thủ long. Đúng lúc đó, sáu bóng người lao ra. Dường như hai con hồn thú kia cũng nhận ra ý đồ của họ. Ngay sau đó, năm bái đầu của tinh thần ngũ thủ long bỗng nhiên gầm thét. Năm loại ánh sáng khác nhau lập tức tỏa ra từ năm cái đầu. Đồng thời, tướng thần thú năm đầu kia cũng phát ra một tiếng gầm rú trầm thấp. Âm thanh phát ra từ bụng. Vô cùng kỳ lạ. Thân hình giống vượn của nó mọc ra hai đôi tay. Nắm thành nắm đấm. Đang đập mạnh vào ngực và lưng mình. Vì đã giao chiến trước đó, hai con hồn thú này đều bị thương. Đại Minh và Nhị Minh cũng vậy. Cùng với tiếng gầm giận dữ của tinh thần ngũ thủ long và tướng thần thú, một phi thế kỳ lạ lập tức bao trùm mọi người. Lĩnh vực, sức mạnh lĩnh vực mạnh mẽ ập đến. Điểm mạnh nhất của hồn thú 100.05 nằm ở đây. Đó là sở hữu lĩnh vực mạnh mẽ. Còn phong hào đấu la muốn có được lĩnh vực mạnh mẽ thì quá khó khăn. Phần lớn phong hào đấu la thậm chí không có lĩnh vực, trừ phi sử dụng võ hồn dung hợp kỹ thuật. Trong 6 người, không ai sở hữu lĩnh vực mạnh mẽ. Nhưng một số cặp có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ để tạo ra lĩnh vực đặc thù. Cúc quỷ đấu la có thể sử dụng võ hồn dung hợp kỹ để tạo ra lĩnh vực bất động hai cực. Tiên quân và hàng ma là anh em, có cùng loại võ hồn, sở hữu võ hồn dung hợp kỹ, thiên trọng phục ma lĩnh vực. Còn thứ đồn và xà mâu thì không. Vông Phong biết rõ điều này. Ông ba là giáo tông, đương nhiên hiểu rõ sức mạnh của các phong hào đấu la này. Giờ phút này, thấy lĩnh vực của hai con hồn thú 100.05 bao trùm toàn trường. Sáu người đương nhiên không dám giữ lại chút nào. Cùng lúc đó, từ xa, Đại Minh Nhị Minh bỗng phát ra một luồng sáng mạnh mẽ, lan tỏa về phía mọi người. Tuyệt vời! Tiểu Vũ thấy cảnh này, kích động thì thầm. Hai con hồn thú tà ác kia hình như định bỏ cuộc chiến với Đại Minh Nhị Minh, cùng nhau đối phó bọn họ. Những phong hào đấu la này chết chắc rồi. Nói đến câu cuối, giọng Tiểu Vũ không kìm được mà lớn tiếng lên. Đường Tam khẽ gật đầu. Đối với hồn thú mà nói, dù là hồn thú tà ác, nếu có hồn sư xuất hiện, mục tiêu chính vẫn là hồn sư. Còn thù hận giữa các hồn thú sẽ tạm thời gác lại. Hừ, nói nhăng nói cuội. Hồ Liệt Na nhìn hai người, cười lạnh. Ngươi tưởng võ hồn điện chúng ta yếu như vậy sao? Các ngươi chẳng biết gì về sức mạnh của giáo tông. Lĩnh vực, Quỷ trưởng lão và Cúc trưởng lão đều có. Thiên quân trưởng lão và Hàng ma trưởng lão cũng có. Chỉ cần tung ra chúng, chúng ta khống chế các ngươi. Lúc đó chúng nó sẽ chạy thoát. 30 hồn sư do Hồ Liên Na dẫn đầu bao vây hai người, không để lại một kẽ hở. 6 người Đường Tam, mỗi người đều bị xiềng xích trói chặt, bị hai hồn đấu la giữ lại. Trong cuộc chiến này, hơn 30 hồn sư do Hồ Liệt Na dẫn đầu chủ yếu đối phó Đường Tam và Tiểu Vũ. 6 phong hào đấu la còn lại, kể cả giáo tông, đều là do Bỉ Bỉ Đông phái ra phòng người những hồn thú mạnh khác tấn công, chứ không phải để đối phó Đường Tam và Tiểu Vũ. Nếu không, với sức mạnh của hai người, bắt họ chẳng cần đến 7 phong hào đấu la. Dường như để chứng minh lời Hồ Liệt Na, lúc này chính hồn hoàn trên người quỷ đấu la và cúc đấu la đồng loạt sáng lên. Võ hồn xuất hiện, 18 hồn hoàn chậm rãi trồng chéo giao hòa. Khi thế khủng khiếp từ ký nhung thông thi cúc trong tay cúc đấu la tỏa ra, ánh sáng chiếu đến đâu, mọi thứ xung quanh dường như chìm vào trạng thái đứng im. Một bên khác, Thiên quân và Hàng ma, hai phong hào đấu la cấp 96, càng mạnh hơn. Hai bàn long côn quấn quýt giữa không trung, 18 hồn hoàn lấp lánh trồng chéo rồi hợp thành một cây trường cô xuyên trời đứng giữa không trung, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Thiên trọng phục ma lĩnh vực có thể khiến toàn bộ hồn thú trong phạm vi đó giảm 30% sức mạnh. Tâm thần kinh hoàng, hai lĩnh vực võ hồn dung hợp nở rộ giữa không trung, dường như không gian cũng chồng chéo lên nhau. Một luồng năng lượng phun ra nuốt vào trong vùng không gian nó. Bốn phong hào đấu la, hai lĩnh vực lớn, đã đủ mạnh. Vẫn là lĩnh vực do kỹ năng võ hồn dung hợp tạo ra. Mạnh mẽ là điều không thể nghi ngờ. Các ngươi lui đi. Xà mâu đấu la quát lớn với Hồ Liệt Na và những người phía dưới. Kỹ năng võ hồn dung hợp của quỷ cúc đấu la rất mạnh. Bốn con hồn thú 10.000 năm lập tức bị đóng băng đứng im. Tiếng gầm của chúng cũng đột ngột ngưng lại. Nhưng ngay sau đó, lượng lĩnh vực của đối phương cũng đồng thời tăng lên trên người hai người. Đồng thời, lĩnh vực tinh thần ngũ thủ long và tướng thần thú cũng ập đến, hoàn toàn phủ xuống người nhiều người. May mà lúc này bốn con hồn thú 10.000 năm bị đóng băng, không thể động thủ, chỉ chịu ảnh hưởng của lực lượng lĩnh vực. Nhanh! Ta và lão quỷ không trụ được lâu. Cúc đấu la hét lớn. Hoa cúc trong tay nhiều 18 hồn hoàn giao hòa, tỏ ra ánh sáng mạnh mẽ. Lĩnh vực này tuy mạnh, Nhưng để đóng băng 4 con hồn thú 10 vạn năm, căn bản không thể duy trì lâu. Hồn lực trong cơ thể bọn họ gần như bị tiêu hao điên cuồng. Sự tiêu hao của lĩnh vực này thường tỷ lệ thuận với sức mạnh của kẻ địch trong lĩnh vực. Kẻ địch càng mạnh, tiêu hao càng lớn. Lúc này, bọn họ đều không thể ra tay. Nói đúng hơn hay, ai cũng không thể động thủ. Đã Minh và Nhị Minh đang vận dụng lĩnh vực chậm chạp và trọng lực, làm tăng tiêu hao hồn lực của mọi người. Hơn nữa, bọn họ đang sử dụng kỹ năng hợp thể võ hồn, nên vàng khó mà hành động. Quan trọng nhất là lĩnh vực của tinh thần ngũ thủ long và vô đầu tướng thần thú. Hai lĩnh vực này quá mạnh mẽ. Lĩnh vực tinh thần ngũ thủ long, trước đó Vương Phong và Đường Tam từng hợp thể, là một loại lĩnh vực ảo giác. Trước kia, khi Vương Phong và Đường Tam hợp thể, chỉ chạm đến mép lĩnh vực, quy lực không mạnh. Hơn nữa, lúc đó tinh thần ngũ thủ long đang toàn lực chiến đấu với Nhị Minh. Lực lượng lĩnh vực tập trung vào Nhị Minh, nên họ chỉ chịu ảnh hưởng rất nhỏ, có lẽ chưa đến 10%. Vì vậy, không nguy hiểm. Nhưng giờ đây khác hẳn. Lĩnh vực huyễn tuyệt của tinh thần ngũ thủ long hoàn toàn bao trùm lên người họ. Loại lĩnh vực ảo giác này về bản chất là một loại tấn công tinh thần, đồng thời gây ra hỗn loạn tâm trí, làm choáng váng, điên cuồng và ảo giác mạnh mẽ. Một khi rơi vào lĩnh vực này, hồn lực mạnh hay yếu không còn tác dụng, chỉ liên quan đến tinh thần lực. Vương Phong cảm thấy gọi lĩnh vực này là huyễn tuyệt mới chính xác. Ngay khi lĩnh vực này bao trùm 6 vị phong hào đấu la, cả 6 người cùng lúc chấn động, cảnh vật xung quanh như bỗng trở nên trống rỗng. May mắn là 7 người cùng nhau gánh chịu, nên vẫn có thể chịu đựng. Thêm nữa, nhờ lĩnh vực thiên trọng phục ma phi yếu đi, nên 7 người mới miễn cưỡng trụ được. Nhưng thêm cả lĩnh vực của vô đầu tướng thần thú thì quá nguy hiểm. Nếu để Vương Phong đặt tên, lĩnh vực này nên gọi là hung sát. Trong lĩnh vực này, chỉ có một tác dụng duy nhất, hồn lực bạo động. Toàn bộ hồn lực trong cơ thể các hồn sư đều ở trạng thái bạo động cực độ. Trong tình trạng này, tự lực hồn sư giảm mạnh, thậm chí bị thương nặng. Hồn lực bạo động đồng nghĩa với việc ngay cả hồn kỹ cơ bản nhất cũng không thể thi triển. Đồng thời, hồn lực bạo động sẽ gây ra những cú va đập mạnh lên cơ thể, lâu dần sẽ khiến hồn sư bị thương trọng, thậm chí mất mạng. Hai hồn thú mạnh mẽ này có thể đánh ngang ngửa, thậm chí áp đảo Đại Minh và Nhị Minh. Thực lực không cần bàn cãi. Dưới sự uy hiếp của 4 loại lĩnh vực này, Vương Phong cảm thấy khó mà nhúc nhích. Hồn lực trong người sục sôi, lĩnh vực nguyên tội chỉ có thể thu gọn quanh người, miễn cưỡng chống đỡ. May là lúc này tinh thần lực của Vương Phong cực kỳ mạnh mẽ, đã ngưng tụ được giọt nước tinh thần thứ 3. Nhưng 6 người còn lại, thậm chí cả những người định rút lui, đều không thể may mắn thoát khỏi. 6 vị phong hào đấu la trực tiếp chịu đựng 4 loại lĩnh vực, gần như cùng lúc phun ra một ngụm máu tươi. Hai người ở Xà Mâu Thứ Đồn ban đầu định ra tay, giờ phút này bị áp chế đến không thể động đậy. Chỉ cần cử động, hồn lực bị kìm nén sẽ bạo động. Vì hiện tại 4 hồn thú đều đứng yên, chỉ cần họ có thể ra tay, sẽ khiến 4 hồn thú 10 vạn năm này bị thương nặng. Họ định đợi khi lĩnh vực đứng yên biến mất rồi tìm cơ hội rút lui. Nhưng rõ ràng, họ không ngờ rằng 4 loại lĩnh vực của 4 hồn thú 10 vạn năm lại mạnh mẽ đến vậy. Đặc biệt là khi kết hợp với nhau, uy lực cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, họ chỉ là phong hào đấu la cấp 92. Tương tự, Hồ Liệt Na và những người định rút lui cũng biến sắc. Mặc dù họ chỉ chịu một phần nhỏ lực lượng lĩnh vực, nhưng không phải các hồn đế, hồn thánh như họ có thể ngăn cản. Chỉ có 2 vị hồn đấu la mới miễn cưỡng chống đỡ được. Còn lại các hồn sư gần như cùng lúc phun máu tươi, mặt mày tái nhợt. Chỉ có Đường Tam và Tiểu Vũ khá hơn một chút, vì lĩnh vực của Đại Minh và Nhị Minh không bao trùm lên người họ, như lĩnh vực hung sát và huyễn tuyệt vẫn bao trùm. Tuy nhiên, thiếu 2 lĩnh vực, Đường Tam và Tiểu Vũ vẫn tốt hơn những người khác rất nhiều. Nhưng cùng lúc, bọn họ cũng không thể động thủ. Thế mà, dù trong tình thế này, hai người vẫn không thể chạy thoát. Lý do rất đơn giản, vì hung sát lĩnh vực và huyễn tuyệt lĩnh vực, hai loại lĩnh vực này có hiệu quả hỗ trợ đặc thù vô cùng mạnh mẽ. Giống như Đại Minh chỉ hoãn lĩnh vực và trọng lực lĩnh vực, cũng có hiệu quả hỗ trợ tương tự. Một khi sa vào hai loại lĩnh vực này, ngay cả phong hào đấu la cũng khó mà nhúc nhích. Chuyện này không chỉ đơn thuần là giảm tốc độ và tăng trọng lực. Hung sát lĩnh vực và huyễn tuyệt lĩnh vực, một lĩnh vực vây bạo động hồn lực, một lĩnh vực gây xung kích tinh thần. Bất kể là loại nào, đều sẽ kích hoạt hiệu quả của loại kia. Trong huyễn tuyệt lĩnh vực, nếu ngươi dùng tinh thần lực chống lại các loại xung kích tinh thần của lĩnh vực, thì hồn lực càng khó khống chế hơn. 100.000 năm hồn thú vẫn mạnh thật. Vương Phong rên rỉ. 4 con 100.000 năm hồn thú này không phải dạng vừa. Thực lực đơn lẻ ít nhất cũng ngang ngửa đấu la cấp 95, thậm chí cấp 96 siêu cấp, thậm chí còn mạnh hơn cả thiên thanh ngưu mãng hay tinh thần ngũ thủ lâm. Đây có lẽ là điểm khó khăn, Vương Phong thầm nghĩ. Hiện tại, hai bên đang giằng co, nhưng rõ ràng, cả hai đều khó mà cử động. Hơn nữa xét về tiêu hao hồn lực, bốn con 100.000 năm hồn thú tiêu hao ít hơn nhiều so với 7 vị phong hào đấu la. Bởi vì chỉ cần hai lĩnh vực kia biến mất, chúng có thể nghỉ ngơi ngay lập tức. Hình như cũng nghĩ đến kết quả này, 6 vị phong hào đấu la đều lộ vẻ mặt lo lắng. Tiếp tục như vậy, bọn họ e rằng sẽ bị chôn vùi tại đây. Người duy nhất có thể ra tay, có lẽ chỉ có Vương Phong. Huyền Minh phi kiếm. Vương Phong khẽ điều chỉnh suy nghĩ, đè nén sự bạo động của hồn lực trong người, lòng vô cùng tỉnh táo. Thứ đại hồn thú tạo ra lĩnh vực do 7 người gánh chịu, tình trạng của hắn tốt hơn 6 người kia nhiều. Đại Minh chỉ hoãn lĩnh vực và trọng lực lĩnh vực tuy khiến Vương Phong khó mà động đậy, nhưng hắn có lưu tinh nghệ, tinh thần lực vô cùng mạnh mẽ, có thể hoàn toàn chống lại huyễn tuyệt lĩnh vực của tinh thần ngũ thủ long, và có thể dùng tinh thần lực ngăn chặn sự bạo động của hồn lực, chỉ là không thể di chuyển, nhưng hắn vẫn có thể dùng Huyền Minh phi kiếm tấn công. Vương Phong dùng tinh thần lực khống chế Huyền Minh phi kiếm, trên không trung biến thành hàng chục luồng ánh sáng, đánh về phía tinh thần ngũ thủ long, căn sáng rối lên. Dù Huyền Minh phi kiếm sắc bén, nhưng chỉ có thể chém được một cái đầu một vết thương nhỏ, không thể chém chúng ngay. Lúc này, phần lớn tinh thần lực của hắn đều dùng để chống lại huyễn tuyệt lĩnh vực và kìm hãm sự bạo động của hồn lực. Chỉ có một phần nhỏ tinh thần lực khống chế phi kiếm, nên uy lực có hạn, nhưng bù lại bằng số lần tấn công. Thêm nữa thiên trọng phục ma lĩnh vực phi yếu, chỉ vài đường kiếm, Vương Phong đã chém đứt một cái đầu của con ngũ thủ long. Chỉ trong chốc lát, uy lực của huyễn tuyệt lĩnh vực giảm xuống, tinh thần mọi người cùng nhau thả lỏng. Nếu tiếp tục như vậy, ngay cả phong hào đấu la cũng không chịu nổi. Ngay sau đó, Vương Phong lại dùng chiêu cũ, trong một giây liên tiếp chém thêm một cái đầu nữa. Nhưng khi Vương Phong chém được ba cái đầu, bỗng ầm một tiếng, cúc đấu la và quỷ đấu la lại phun ra một ngụm máu tươi. Quỷ đấu la toàn thân hắc vụ biến mất trong nháy mắt, lộ ra khuôn mặt thật. Rõ ràng hai người đã hoàn toàn không chịu được nữa. Theo đó, hai lĩnh vực kia biến mất. Giống bốn con 100.000 năm hồn thú nổi giận gầm lên, 6 vị phong hào đấu la và rất nhiều hồn sư bên dưới lại phun ra hàng chục ngụm máu tươi. Việc tiêu hao lĩnh vực rất lớn, đặc biệt là tinh thần ngũ thủ long bị chém ba đầu, thực lực tổn hại nghiêm trọng, không thể sử dụng lĩnh vực nữa. Nhưng so sánh lại, ba con hồn thú còn lại chỉ bị tiêu hao nhiều, thực lực vẫn còn, lĩnh vực cũng vẫn còn. Tứ đại lĩnh vực áp đảo hai đại lĩnh vực, chắc chắn là thế mạnh nghiền ép. Dù thế nào đi nữa, 6 vị phong hào đấu la bên này cũng chỉ chịu thiệt nhiều hơn, thương tổn càng nặng. 6 vị phong hào đấu la bị bốn loại lĩnh vực này làm tổn thương ở mức độ khác nhau. Tỷ nhất là quỷ cúc đấu la, hồ lực gần như cạn kiệt, tiếp theo là xà mô thứ đồn, rồi mới thiên quân hàng ma. Đồng thời, rất nhiều hồn sư do Hồ Liệt Na dẫn đầu cũng đều bị thương tổn ở mức độ khác nhau. Ngay cả hai vị hồn đấu la Đường Tam và Tiểu Vũ, sắc mặt cũng tái nhợt, liên tục phun máu, rõ ràng là bị thương trong người. Đường Tam và Tiểu Vũ cố gắng gắng vượng, mặc dù huyễn tuyệt lĩnh vực đã biến mất, nhưng hung sát lĩnh vực vẫn còn, hồn lực trong cơ thể hai người vẫn đang bạo động, không dám tùy tiện cử động. Những thương tổn này đều là do dư uy của lĩnh vực gây ra. 6 vị phong hào đấu la do Vương Phong dẫn đầu đã vánh chịu phần lớn lực lượng của lĩnh vực, nếu không thì những người này chắc đã chết từ lâu. Chỉ có hung sát lĩnh vực và huyễn tuyệt lĩnh vực mới là thứ mà phong hào đấu la trở xuống không thể nào chịu đựng nổi. Đến đây, 6 vị phong hào đấu la cùng nhau chấn động. Thực lực của bốn con hồn thú 100.000 năm vẫn quá mạnh. Chết tiệt, mạnh quá. Vương Phong không nhịn được thở dài. Hắn tuy không bị thương, nhưng nguy cơ lúc này còn mạnh hơn lúc trước. Lĩnh vực của tinh thần ngũ thủ long và vô đầu tướng thần thú mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng của Vương Phong. Chủ yếu là các phong hào đấu la bên hắn không đủ mạnh. Nếu Sa Mâu và Thứ Đồn đều là đấu la cấp 95 trở lên, lại sở hữu lĩnh vực hợp thể võ hồn mạnh mẽ thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Vương Phong tuy đã tu luyện nửa năm ở tinh đấu đại xâm lâm và gia chiến với Nhị Minh, nhưng lúc đó Nhị Minh chưa dùng hết sức như bây giờ. Với tác dụng cộng hưởng của hai đại lĩnh vực, uy lực thực sự tăng gấp bội. Bây giờ phải làm sao? Không được, ta tuyệt đối không thể bại lộ. Nếu bại lộ thì công sức trước đây của ta đều uổng phí sao? Vương Phong bình tĩnh suy nghĩ. Hắn hiện giờ vẫn có thể sử dụng hình thái còn lại của Thanh Liên, chuyển đổi bốn hình thái, trạng thái cộng hưởng, thực lực sẽ đạt đến mức độ khủng khiếp, đủ để so sánh với phong hào đấu la cấp 97. Nhưng như vậy sẽ hoàn toàn bại lộ thân phận, trừ phi giết sạch tất cả người trong võ hồn điện hiện tại, sau đó hợp tác với Đại Minh Nhị Minh, tiêu diệt hai con hồn thú 100.000 năm này, cũng tạm coi như là một biện pháp. Dĩ nhiên, đây chỉ là lý tưởng, chỉ là một khả năng, thành công hay không vẫn là ẩn số. Nhưng việc giết sạch người võ hồn điện, Vương Phong cảm thấy mình không làm được. Hồ Liệt Na là người Vương Phong không thể giết, nếu không giết sạch. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì mọi nỗ lực trước đây của hắn ở Võ Hồn Điện đều trở nên vô nghĩa. Vương Phong vẫn chưa thăm dò được bí mật sâu nhất của Bỉ Bỉ Đông, cơ hội thành thần của nàng, nàng kế thừa thần vị như thế nào. Đây mới là trọng điểm. Cho dù giết sạch, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn cũng sẽ nghi ngờ hắn, khó có thể duy trì thân phận giáo chủ. Đây không phải là kết quả Vương Phong mong muốn. Tuy nhiên, việc Vương Phong nằm vùng đến đây đã phá hủy hai hành động lớn, đạt được không ít thành quả, nhưng vẫn chưa đủ. Vậy bây giờ, ta chỉ có thể thử cách này. Vương Phong hít thở sâu, ánh mắt đảo qua Đường Tam và những người khác, cùng với những phong hào đấu la bị thương. Muốn ngăn cản bốn con hồn thú trăm nghìn năm mà không bại lộ thân phận, ta cho các ngươi cơ hội. Vương Phong bình tĩnh nói, hãy thử chạy trốn. Nếu không chịu nổi thì thôi, cứ để chúng tự sinh tự diệt đi. Nghe vậy, vài vị phong hào đấu la cùng nhau chấn động. Giáo tông đại nhân, sáu vị phong hào đấu la bị thương nặng, không biết lúc này giáo tông đại nhân còn có biện pháp nào. Lúc này, tinh thần ngũ thủ long bị chật ba đầu, lĩnh vực không thể triển khai, nhưng lĩnh vực của ba đầu hồn thú còn lại vẫn còn. Sau khi hai lĩnh vực cực hạn biến mất, bốn con hồn thú lao thẳng về phía họ. Tuy nhiên, lĩnh vực của Đại Minh và Nhị Minh khiến động tác của họ cực kỳ chậm chạp. Thêm vào đó lĩnh vực khung sát vốn đã bị thương nặng, giờ đây họ không dám vận dụng hồn lực nữa. Cúc đấu la và quỷ đấu la thậm chí không còn hồn lực, làm sao có thể thoát thân? Vương Phong ánh mắt lóe lên, muốn phá thế cục chỉ có thể trước tiên phá vỡ lĩnh vực của đối phương. Nghĩ đến đây, Vương Phong điên cuồng vận dụng tinh thần lực, không bị huyễn tuyệt lĩnh vực tấn công. Với tinh thần lực cường đại của Vương Phong, trong nháy mắt đã khôi phục hồn lực đang hỗn loạn. Sau đó, hắn dẫm lên phi kiếm, đột ngột bay lên. Tay hắn khẽ động, một lá cờ nhỏ bất ngờ xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Phong. Đúng vậy, đây chính là hình thái thứ 6 của thanh niên. Từ hỗn độn thanh lên năm cánh hoa biến thành tiên thiên ngũ phương kỳ. Vài ngày trước, khi hồn lực của Vương Phong đạt đến cấp 60, hỗn độn thanh liên đã biến đổi. Tuy nhiên, do hồn lực không đủ, nên chỉ có một lá cờ thành hình. Vương Phong đoán chừng, có lẽ đến cấp 62 mới hình thành lá cờ thứ hai. Đến cấp 69, ngũ phương kỳ mới hoàn toàn biến hóa. Tiên thiên ngũ phương kỳ này vốn là một bộ pháp bảo, nhưng mỗi lá cờ đều sở hữu tác dụng vô cùng mạnh mẽ. Lá cờ đầu tiên hình thành là một lá cờ màu xanh, trên mặt cờ khắc họa hoa văn sen màu xanh, tỏ ra ánh sáng xanh rực rỡ. Đó chính là Lri, thanh liên bảo sắc kỳ. Vương Phong chỉ biết rằng, trong hồng hoang thần thoại, thanh liên bảo sắc kỳ có tác dụng trấn an tinh thần, xô tan tà khí, tỏ ra hào quang chói lọi. Hiệu quả thực tế, Vương Phong chưa từng thử qua, giờ đây đành phải dùng thử một lần. Nếu phá được thế cục thì tốt nhất, nếu không phá được, sẽ trực tiếp lộ ra năng lực và thân phận, phải thử phương pháp khác. Biến. Vương Phong nhanh chóng vận dụng hồn lực, chỉ thấy lá cờ nhỏ màu xanh kia nhanh chóng lớn lên. Khí màu trắng như sương mù nhanh chóng bao phủ từ trong lá cờ. Ánh sáng xanh rực rỡ, giống như một lĩnh vực, bao trùm toàn bộ không gian. Ánh sáng xanh tràn ngập, sương trắng bốc lên. Mọi người chỉ cảm thấy trong khoảnh khắc, nửa lượng lĩnh vực của hồn thú 100.05 nhanh chóng suy yếu. Hồn lực hỗn loạn trong nháy mắt được khôi phục, toàn thân trở nên vô cùng nhẹ nhàng, hồn lực nhanh chóng hồi phục. Thấy vậy, mọi người không khỏi giật mình. Lực lượng lĩnh vực dường như tạm thời biến mất. Đây, chẳng lẽ là võ hồn? Song sinh võ hồn. Sáu vị phong hào đấu la hít một hơi lạnh, không thể tin tưởng nhìn Vương Phong. Bạt y giáo chủ, lại là song sinh võ hồn. Cũng chính lúc này, nắm lấy cơ hội, Đường Tam cũng cảm nhận được hồn lực hỗn loạn trong cơ thể nhanh chóng được khôi phục. Cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái, trong lòng kinh hãi nhưng không hề ngần người, mà lập tức phản ứng. Hắn và Tiểu Vũ bị thương nhẹ hơn so với các hồn sư xung quanh, vẫn còn giữ lại phần lớn sức mạnh. Lam Ngân Thảo lại một lần nữa trói chặt những người còn lại. Bát Chu Mâu phía sau mở ra, trực tiếp chặt đứt xiềng xích trên người. Lập tức, Đường Tam ôm Tiểu Vũ, cùng với Đái Mộc Bạch và những người khác, dưới chân Lam Ngân Hoàng dùng sức bật mạnh Noi, trực tiếp bay lên, đột ngột rời đi. Phải nói, thời cơ của Đường Tam quả thật quá tốt. Lúc này, mọi người trong võ hồn điện đều khiếp sợ. Hơn nữa đều bị bốn lĩnh vực gây ra thương tổn ở mức độ khác nhau. Họ căn bản không để ý đến hai người, bởi vì tất cả đều bị thương. Tự nhiên cho rằng hai người này chắc chắn cũng bị thương nặng, căn bản không có cơ hội chạy trốn. Nhưng trên thực tế, Đường Tam và Tiểu Vũ chỉ chịu ảnh hưởng của hai lĩnh vực. Cộng thêm Lam Ngân lĩnh vực của Đường Tam có khả năng chống cự, lại sở hữu một vài hồn cốt, nên thương tổn nhẹ hơn nhiều so với họ tưởng tượng. Đến khi phản ứng lại, chỉ có thể nhìn Đường Tam và Tiểu Vũ bay đi, vốn định truy đuổi. Nhưng sáu vị phong hào đấu na nhanh chóng đáp xuống, trầm giọng nói, đừng đuổi nữa. Rút lui trước đi. Giáo tông đại nhân không chống đỡ được lâu. Truy kích chỉ lãng phí thời gian. Lát nữa e rằng càng nguy hiểm. Mọi người võ hồn điện nhẹ vật đầu. Chúng ta đi. Vậy giáo tông đại nhân thì sao? Hồ Liệt Na sắc mặt tái mét. Không được. Ta không đi. Trong tình huống này, tuy rằng họ có thể rời đi, nhưng giáo tông đại nhân đã dùng võ hồn thứ hai, miễn cưỡng hóa giải lực lượng lĩnh vực, nhưng căn bản không thể cản lâu. Đến lúc đó, chẳng phải sẽ bị bốn con hồn thú trăm ngàn năm tấn công dữ dội sao? Chắc chắn phải chết. Như Hồ Liệt Na vừa dứt lời, Thiên Quân Đấu La bước nhanh đến, một chưởng đánh ngất Hồ Liệt Na. Thiên Quân Đấu La tuy bị trọng thương, nhưng vẫn còn chút sức lực. Đương nhiên không phải Hồ Liệt Na có thể ngăn cản. Tà Nguyệt, ôm muội muội ngươi, rút lui. Thiên Quân Đấu La trầm giọng nói, bây giờ không đi, chúng ta đều chết, lại uổng phí tâm huyết của giáo tông đại nhân. Chúng ta đi, giáo tông đại nhân còn có thể có cơ hội chạy trốn. Tà Nguyệt giật mình, cắn răng, đỡ Hồ Liệt Na, liếc nhìn giáo tông đại nhân giữa không trung đang tỏa ra ánh sáng xanh biếc vạn trượng, rồi nhanh chóng lui về phía sau. Sáu vị phong hào đấu la dìu nhau, cùng mọi người võ hồn điện nhanh chóng rút lui. Giữa không trung, Vương Phong thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, quân cờ này quả nhiên lợi hại. Tuy không phải lĩnh vực, nhưng lại có sức mạnh sánh ngang với lực lượng lĩnh vực. Nó có thể tạm thời hóa giải lĩnh vực của những con hồn thú này, trong nháy mắt khôi phục hồn lực cho mọi người. Như vậy, ta cũng nên rút lui. Đường Tam, Tiểu Vũ không sao, ta cũng không bị lộ thân phận. Người võ hồn điện cũng rút lui. Nhờ đó khi họ về, sự tín nhiệm của Bỉ Bỉ Đông đối với ta sẽ đạt đến đỉnh điểm. Hòa Mỹ thu quan, Vông Phong thầm nghĩ. Đúng lúc này, thấy hai nhóm người rút lui, tinh thần ngũ thủ long vô cùng bất mãn. Tuy tạm thời bị Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ áp chế, nhưng vẫn chưa tấn công Vương Phong. Nó đột nhiên nhìn về phía nơi Đường Tam và Tiểu Vũ rời đi. Đường Tam ôm Tiểu Vũ, còn kéo theo bốn người. Tốc độ bay không nhanh lắm, bởi vì quả hồng chọn mềm mà nắm. Súc sinh này hiển nhiên rất thông minh. Giống. Tinh thần ngũ thủ long còn lại hai đầu gầm lên một tiếng, hướng thẳng về phía Đường Tam phun ra một cột sáng trắng dữ dội. Một đầu khác thì phun về phía mọi người võ hồn điện một cột sáng đen ngòm. Thảo Green, súc sinh này bị ta chặt ba đầu mà phản ứng nhanh thế. Vương Phong giật mình, vận dụng Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ hóa giải lĩnh vực. Bản thân hắn không sợ đòn tấn công này, dù sao thể chất cường tráng, nhưng cũng không duy trì được lâu. Hắn tự vệ được, nhưng người khác thì không. Cùng lúc đó, Đại Minh Nhị Minh thấy cảnh này, tức giận gầm lên một tiếng về phía tinh thần ngũ thủ long, lao đến tấn công. Chỉ vài chiêu đã dẫm nát hai đầu còn lại của tinh thần ngũ thủ long, vốn định giết chết nó luôn, nhưng vô đầu tướng thần thú đã lao về phía Tiểu Vũ. Thấy vậy, Đại Minh Nhị Minh giật mình, không quan tâm nhiều nữa, nhanh chóng lao tới. Rõ ràng tướng thần thú định lại tấn công Tiểu Vũ để dẫn đi Đại Minh Nhị Minh. Hai con hồn thú tà ác mạnh mẽ này hiển nhiên hợp tác với nhau, điều đó có thể thấy qua lĩnh vực của chúng. Không ổn à. Lúc này hồn lực của Vương Phong gần như cạn thiệt. Thanh Niên Bảo Sắc Kỳ rất mạnh, nhưng việc hóa giải ba lĩnh vực của ba con hồn thú trăm ngàn năm, bình tâm tĩnh khí, thần quang trong trẻo có thể áp chế chúng, nhưng tiêu hao cũng rất lớn. Vương Phong chỉ thấy hai đòn tấn công của tinh thần ngũ thủ long đều trúng đích. Phía võ hồn điện còn có phong hào đấu la có thể chống đỡ đôi chút, nhưng phía Tiểu Vũ thì rất khó chống đỡ. Ắt rằng cột sáng trắng kia sẽ khiến họ bị thương nặng. Chẳng lẽ thật sự không thay đổi được sao? Vương Phong cảm thấy vô cùng bất lực. Hắn đã thay đổi tình thế của hai đại tông môn. Lúc này, việc thi triển Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ gần như đã đạt được mục đích của Vương Phong, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được tình cảnh của Đường Tam và Tiểu Vũ sao? Vương Phong thu hồi Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ. Người đây nào cũng là tiên tri, việc gì cũng chẳng có gì là tuyệt đối, kế hoạch cũng không thể tính toán hết mọi thứ. Lúc ấy, thấy hai bên đều rút lui, Vương Phong thực ra có rất nhiều lựa chọn. Chính mình không đánh lại hai con hồn thú trăm nghìn năm kia, hắn có thể dùng phệ hồn huyết sực hồn kỹ trực tiếp tẩu thoát. Dù sao cũng chẳng ai thấy được. Năng lực của Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ cho phép Vương Phong làm được điều đó. Vật này coi như là sở hữu một lĩnh vực phụ trợ. Trong phạm vi đó, lĩnh vực của kẻ địch khó phát huy tác dụng, lại có thể trấn tĩnh tinh thần, khiến nhiều hồn thú tà ác khiếp sợ. Đó là một cách phá cục hoàn hảo. Nhưng Vương Phong không ngờ cuối cùng, con tinh thần ngũ thủ long kia không tấn công hắn, lại đi tấn công Đường Tam và những người võ hồn điện đang rút lui. Con súc sinh này quả nhiên xảo trá vô cùng. Đến võ hồn điện ít nhất còn có Thiên Quân Hàng Ma Đấu La có thể chống đỡ đôi chút, không chịu tổn thất quá lớn. Nhưng bên Đường Tam thì phiền phức rồi. Thêm cả con vô đầu tướng thần thú kia cũng rất nhanh lao tới, lại còn dẫn cả Đại Minh Nhị Minh đến, không biết tình hình thế nào nữa. Vương Phong ngồi trên phi kiếm, nhìn qua tinh thần ngũ thủ long nửa sống nửa chết bên dưới, ánh mắt lóe lên tinh quang. Nếu là bình thường, muốn giết loại hồn thú trăm nghìn năm này cũng không phải là không được. Nếu toàn lực vận dụng, dùng bàn cổ phủ, vẫn có cơ hội giết chết. Nhưng nếu là hai con trăm nghìn năm, thì Vương Phong cũng bó tay rồi. Vừa nãy Đại Minh Nhị Minh nổi giận, đã diệt luôn hai cái đầu cuối cùng của con tinh thần ngũ thủ long này. Đối với Vương Phong hiện tại mà nói, đương nhiên là hồn hoàn thứ sáu tốt nhất. Không được, ta phải đi xem thử. Vương Phong nhìn con tinh thần ngũ thủ long, cảm giác không ổn. Bỉ Bỉ Đông liệu có bố trí hậu thủ gì không? Ta để lộ tin tức Vương Phong còn sống, Bỉ Bỉ Đông biết rồi, liệu có chuẩn bị khác mà không nói cho chúng ta? Nghĩ đến đây, Vương Phong giật mình. Không đúng, với trí tuệ của Bỉ Bỉ Đông, nếu đã biết Vương Phong còn sống, lần này đi săn tiểu vũ, không cần phải vẫn phái sáu phong hào đấu la như trước nữa. Nếu ta là Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong đột nhiên nghĩ đến, biết Vương Phong còn sống, lại không biết hắn đang ở đâu, ta nhất định sẽ ngoài kế hoạch phái thêm một đội người, bí mật ẩn nấp, không nói với ai, đi săn giết tiểu vũ, đề phòng Vương Phong xuất hiện quấy rối. Nghĩ đến đây, Vương Phong đột nhiên kinh hãi, mồ hôi lạnh ướt đẫm cả người. Cùng lúc đó, Giáo Hoàng Điện, Bỉ Bỉ Đông đứng trước cửa sổ điện, nhìn về phía xa. Vương Phong còn sống, Giáo Hoàng bệ hạ mà lại yên tâm như vậy sao? Bên cạnh nàng, Kim Ngạc Đấu La chậm rãi đứng đó, là nhị cung phụ. Thực lực của Kim Ngạc Đấu La trong võ hồn điện đứng hàng đầu, chỉ có Bỉ Bỉ Đông và Thiên Đạo Lưu mới có thể vượt qua hắn. Tất nhiên là không yên tâm, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Hắn chưa lộ diện, chỉ cho chữ Phong Chí biết tin tức, hiển nhiên là đến tinh đấu đại xâm lâm. Vương Phong thông minh như vậy, hắn chắc chắn đoán được ý đồ của võ hồn điện chúng ta. Đã ra tay với hai đại tông môn, chắc chắn cũng sẽ ra tay với Sử Lai Khắc bọn họ, cũng sẽ ra tay với con hồn thú kia. Hắn không lộ diện, chính là muốn nhân lúc kế hoạch hiệp hồn của chúng ta có sơ hở, đến tinh đấu đại xâm lâm đề phòng. Nếu là như vậy, với năng lực của hắn, rất có thể sẽ phá hỏng kế hoạch lần này. Liệp hồn hành động bị hắn phá hỏng, lần này tuyệt đối không được. Bỉ Bỉ Đông giọng nói vô cùng lạnh lùng, cánh mắt lóe lên tia sáng. Kim Ngạc Đấu La cười nói. Nói như vậy, Giáo Hoàng bệ hạ đã bố trí người khác rồi, sao lại không nói cho bọn họ? Không cần thiết, Bỉ Bỉ Đông nói. Nói cho họ, dễ bị đối phương phát hiện. Nếu Giáo Tông bọn họ biết ta còn bố trí người khác, vặp phải tình huống chiến đấu đặc biệt, sẽ không dùng toàn lực, rất dễ bị phát hiện có vấn đề. Vương Phong rất thông minh, ta không thể để hắn phát giác, vì vậy ta không nói gì cả. Kim Ngạc Đấu La khẽ gật đầu. Ngươi vẫn kín đáo như vậy, ngươi an bài người này là trưởng lão nào? Bỉ Bỉ Đông không trả lời, chỉ nhìn về phía xa. Vương Phong toát mồ hôi lạnh, rồi trực tiếp giết con tinh thần ngũ thủ long. Con tinh thần ngũ thủ long này đã bị thương nặng, sắp chết. Dù là hồn thú 105 cũng không dễ giết. Nhưng giờ đây vắng vẻ xung quanh, Vương Phong lập tức dùng Hắc Liên bổ sung hồn lực. Ngay sau đó, thì thần thương xuất hiện, vài nhát chém chết con tinh thần ngũ thủ long. Dù vậy, vẫn phải bổ đao phòng ngừa vạn nhất. Loại hồn thú 105 này có khả năng tự lành rất mạnh, Vương Phong lo nó sẽ chạy trốn và hồi phục. Vòng hồn hoàn màu đỏ tươi xuất hiện, nhưng Vương Phong không vội hấp thu. Hắn lập tức chạy về phía đường Tam, bởi vì hấp thu mất quá nhiều thời gian. Hơn nữa, hồn hoàn 105 sẽ tồn tại khá lâu. Vương Phong không vội hấp thu, cũng không sợ người khác đến cướp. Hiện đại, việc quan trọng là xem tình hình của đường Tam. Nếu Bỉ Bỉ Đông đã phái người theo dõi, thì người đó chắc chắn đã hướng về phía đường Tam và tiểu vũ. Nói về phía khác, một kích phẫn nộ của tinh thần ngũ thủ long 105 mạnh mẽ đến mức nào? Cuộc sáng trắng rực rỡ nó phun ra có khả năng khóa chặt mục tiêu cực mạnh, còn khủng khiếp hơn cả đạn đạo liên lục địa kiếp trước của Vương Phong. Một kích khóa chặt đường Tam bất ngờ đánh tới, nếu là cấp bậc phong hào đấu la, chưa chắc đã không thể ngăn cản, nhưng cũng có thể bị trọng thương. Nhưng đường Tam không phải vậy. Ngay khi cột sán trắng rực rỡ khóa chặt và phun ra, đường Tam cảm nhận được tử vong cận thể. Vô thức, đường Tam dùng Nam Ngân Thảo quật bay Đái Mộc Bạch và những người khác ra xa, rồi hất Thiểu Vũ ra ngoài. Rõ ràng là muốn trực tiếp nhận đòn tấn công này. Ca, anh làm gì vậy? Tiểu Vũ vừa bị nén ra, liền hét lên. Hồn hoàn trên người lời sáng, lập tức thuấn di đến trước mặt đường Tam. Kim thân, không chút do dự, Tử Vũ thi triển tuyệt kỹ này. Đường Tam giật mình, lập tức vận Lam Ngân Thảo. Vô số Lam Ngân tù lung bao quanh anh ít nhất 10 lớp, trông anh như một chiếc bánh trưng khổng lồ. Bát Chu Mông sau lưng anh cũng xuất hiện ngay lập tức, bao quanh cả hai người. Đó là khả năng phòng thủ tối đa của anh. ở mầm. Ngay sau đó, cột sáng trắng rực rỡ, như thác nước, lao vào ba người. Hống hống hống, từ xa xa, dường như cảm nhận được điều gì. Đại Minh và Nhị Minh gầm lên giận dữ. Ánh sáng trắng rực rỡ chứa đựng năng lượng kinh khủng. Vần như ngay lập tức, nó xuyên thủng lớp phòng ngự lam ngân tù lung của Đường Tam. Bát Trung Mâu cũng bị đánh nát vụn. Tiểu Vũ toàn thân tỏa sáng ánh kim. Nhưng dưới sự tấn công của cột sáng trắng chói lọi, ánh sáng ấy lập tức yếu đi. Da nàng thậm chí bắt đầu tan rã, nổi lên những tia sáng đỏ, trông như sắp chết đến nơi. Đường Tam ở phía sau, nhờ Tiểu Vũ đỡ trước, nên khá hơn một chút. Tiếp tục thế này, Tiểu Vũ chắc chắn sẽ chết. Không được, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Đường Tam. Hắn lập tức ôm lấy Tiểu Vũ. Hai người đổi vị trí trong nháy mắt, cùng nhau hứng chịu sức mạnh đó. Cùng lúc ấy, Đường Tam cảm thấy một luồng năng lượng đủ sức xé nát thân thể mình, đánh thẳng vào người. Ừ nầm, ánh sáng chói lọi quét qua. Chỉ trong chốc lát, hai người rơi xuống đất như sao băng. Mọi người nằm trên mặt đất dần dần tỉnh lại. Đường Tam và Tiểu Vũ nằm cách đó không xa. Ca, Tiểu Vũ toàn thân đầy thương tích, nhìn Đường Tam với đôi mắt đỏ ngầu, thiên cả người đầy vết thương. Nhưng thương thế của nàng chưa nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tiểu Vũ cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ từ tương tư đoạn trường hồng trong ngực tôn ra, làm dịu bớt thương thế. Loài hoa vương này, linh thảo cấp tiên phẩm, tự nhiên có năng lực phi thường. Nhưng Đường Tam thì nguy kịch hơn. Tiểu Vũ, ngươi không sao là tốt rồi. Đường Tam nói trong khó nhọc. Lưng hắn gần như bị cột sáng làm bốc hơi đến mức nhìn thấy cả xương. Nếu không phải Tiểu Vũ đỡ trước, e rằng hắn đã chết ngay lập tức. Không muốn. Ca không muốn. Ta không muốn ngươi chết. Tiểu Vũ nức nở. Đái Mục Bạch và ba người kia vội vàng chạy đến, kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Tuy nhiên, cả bốn người đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Dù đã hôn mê, nhưng họ vẫn chịu ảnh hưởng của luồng năng lượng lĩnh vực vừa rồi, nên tình trạng không mấy tốt. Vì đã hôn mê nên họ không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Tàn chí cả bốn con hồn thú 100.000 năm cũng không nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra vậy? Áo Tư Tạp nhanh chóng tạo ra vài miếng thịt nướng cho Đường Tam. Nhưng lúc này Đường Tam ngay cả ăn cũng không nổi. Tử Vũ chỉ khóc nức nở mà không nói gì. Đúng lúc đó, từ xa, vô đầu tướng thần thú dẫm đạp mặt đất, phát ra tiếng động lớn, đuổi theo phía này. Con hồn thú đó, đó không phải là vô đầu tướng thần thú sao? Mã Hồng Tuấn lẩm bẩm. Vừa nãy ở dưới cùng xảy ra chuyện gì? Hình như là tên giáo chủ áo trắng giả dạng Vương Phong, sau đó đánh cho chúng ta hôn mê. Chạy khỏi đây trước. Áo Tư Tạp tạo ra ma cô tràng cho mọi người, trầm giọng nói. Loại hồn thú 100.000 năm này, chúng ta căn bản không địch nổi. Hắn vẫn giữ được sự tỉnh táo. Bất kể chuyện gì đã xảy ra, trước hết thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm này đã. Mỗi người chạy một hướng, đừng tụ tập cùng nhau. Áo Tư Tạp dặn dò, rồi nhìn về phía Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Tiểu Tam hắn, các ngươi rời khỏi đây trước đi. Tiểu Vũ thì thầm, mục tiêu của nó là ta. Các ngươi chạy đi thì nó sẽ không làm hại các ngươi. Nghe vậy, mọi người im lặng. Không thể nào. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói. Đúng vậy, Tiểu Vũ, ngươi coi chúng ta là ai? Đái Mộc Bạch hừ lạnh. Dù chúng ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sao có thể bỏ lại ngươi mà đi? Ma Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp cũng gật đầu mạnh mẽ. Đúng lúc ấy, Đại Minh và Nhị Minh từ phía sau lao về phía vô đầu tướng thần thú. Ba con hồn thú giao chiến dữ dội. Cách đó không xa, dư âm trận chiến kinh thiên động địa, như từng cơn lốc xoáy ập tới. Lại thêm hai tên nữa sao? Mã Hồng Tuấn trợn mắt há hốc mồm, vỗ ngực. May mà chúng nó hình như có thù oán. Thế này tốt, chúng nó đánh nhau, chúng ta tạm thời không gặp nguy hiểm. Tiểu Vũ, lúc nãy dưới đáy thế nào rồi? Tiểu Vũ khóc, lắc đầu. Cánh hồng quang bỗng hiện lên trên người nàng. Đúng lúc ấy, một giọng nói băng lãnh vang lên từ phía trước. Tiểu nha đầu, nếu ngươi dám hiến tế, ta giết hết cả bọn chúng. Lời vừa dứt, mấy người lập tức dựng tóc gáy, cùng nhau nhìn về phía xa. Chỉ thấy một lão giả áo đen xuất hiện ở đằng xa. Trên người hắn lóe lên chín hồn hoàn. Đó là một phong hào đấu la. Tiểu Vũ giật mình, nhìn lão giả áo đen xuất hiện bất ngờ, lạnh cả người. Lão giả này là người của Võ Hồn Điện. Hơn nữa, không phải một trong sáu người lúc trước. Đi theo ta, nếu ngươi dám hiến tế cứu tên nhóc này, ta giết hết cả bọn chúng. Không chỉ hắn chết, mà ngươi cũng phải trả giá bằng mạng sống của đồng đội. Giọng nói của lão già áo đen khiến tin Tiểu Vũ như rơi xuống vực sâu. Thời cơ xuất hiện của đối phương quá tốt, dường như đã chờ sẵn. Nếu lúc trước Đại Minh và Nhị Minh chưa giao chiến với vô đầu tướng thần thú, hắn xuất hiện thì một trong hai sẽ lập tức lao đến giết hắn. Nhưng giờ Đại Minh và Nhị Minh đang giao chiến với tướng thần thú, muốn rút lui cũng không kịp. Quan trọng nhất là đối phương lại có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Nàng quả thật muốn hiến tế để cứu Đường Tam, vì đó là cách duy nhất để bảo toàn mạng sống của hắn, không còn cách nào khác. Nhưng đối phương lại xuất hiện vào lúc này, không cho nàng cả cơ hội hiến tế. Ngươi là ai? Mã Hồng Tuấn lập tức triệu hồi võ hồn, ánh mắt băng lãnh nhìn lão giả áo đen. Hừ. Lão giả áo đen chỉ khẽ hừ một tiếng. Áp lực khổng lồ từ khí thế của hắn trong nháy mắt đè nén bốn người đến mức khó cử động. Bốn người lạnh run. Đây chắc chắn không phải thực lực của một phong hào đấu la bình thường. Ừm. Lão giả áo đen hơi ngạc nhiên. Xem ra các ngươi sử lai khắc thất quái cũng có chút bản lĩnh. Dưới áp lực của ta mà vẫn đứng vững được. Tu vi hồn đế. Không tầm thường à. Nhưng mà. Có ích gì chứ. Ngay cả Tiểu Vũ cũng cảm thấy một áp lực nặng nề. Lúc này. Trên người lão giả áo đen bỗng hiện ra một bóng mờ. Hư lành đó như một ác linh. Tay cầm một lưỡi hái kỳ dị. Đây là võ hồn gì? Mọi người trong lòng rung động. Chỉ cảm thấy khi đối phương triệu hồi võ hồn, áp lực lại tăng lên gấp bội. Không khí như bị đóng băng. Bốn người hoàn toàn không chịu nổi áp lực. Không thể đứng thẳng. Cùng nhau phun ra một ngụm máu. Giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Lão giả áo đen liếc nhìn Đại Minh và Nhị Minh ở đằng xa. Co mày nói. Đi theo ta. Nếu không, tất cả các ngươi đều chết. Dưới sự hợp lực của Đại Minh và Nhị Minh, tướng thần thú nhanh chóng bị đánh bại. Nhưng vì tấn công liều mạng, giờ nó lại quay sang Tiểu Vũ. Nó cũng đã hứng chịu vài đòn của tướng thần thú, thương tích chồng chất. Tiểu Vũ trầm mặc một lát, nhìn Đường Tam hấp hối, rồi lại nhìn Đái Mộc Bạch và ba người kia. Cô không có lựa chọn nào khác, hoặc là cùng chết, hoặc là cứu được bốn người. Nhưng Tam Ca thì hoàn toàn không có khả năng sống sót. Đúng lúc ấy, Chu Trúc Thanh rên lên một tiếng. Nơi trung tâm trái tim nàng bỗng phát ra một luồng sáng mạnh mẽ. Rồi cả người nàng lại chống lại áp lực của lão giả áo đen. Đứng thẳng dậy. Chỉ trong chớp mắt, mọi người đều sững sờ. Ngay cả lão giả áo đen cũng giật mình. Với uy áp hồn lực của hắn, lẽ ra không thể nào bị một hồn đế chặn lại. Ngay cả hồn đấu la cũng khó lòng ngăn cản. Vậy mà tiểu cô nương này không chỉ chịu đựng được mà còn đứng vững. Như lúc này Chu Trúc Thanh cũng không biết. Nhằm đang ở trạng thái giới hạn, đã kích hoạt một phần năng lực của Lưu Tinh Lệ, khiến những dòng nước ấm liên tục tuôn ra, bao quanh toàn thân. Thực tế, Chu Trúc Thanh chưa từng gặp phải tình huống như vậy. Suốt 5 năm qua, dù nàng cũng có chiến đấu, nhưng làm sao có thể đối mặt với uy áp hồn lực cấp bậc phong hào đấu la. Tựa như trước kia Vương Phong dùng uy áp hồn lực của hồn đấu la, phong hào đấu la để cưỡng chế kích hoạt Lưu Tinh Lệ, nâng cao cấp bậc hồn lực hoặc thể chất. Nhưng Vương Phong là chủ động, còn Chu Trúc Thanh là bị động. Và chỉ có một lần trong 5 năm qua. Khá à lạ. Lão giả áo đen cười lạnh một tiếng. Thân ảnh lóe lên, lao thẳng về phía Chu Trúc Thanh. Tốc độ của hắn nhanh đến mức Chu Trúc Thanh không kịp phản ứng. Nhưng đúng lúc đó, một lớp ánh sáng đen lập tức bao trùm mọi người. Phanh rê rê rê. Một tiếng rung chấn dữ dội vang lên từ lớp ánh sáng đen nó. Lão giả áo đen lùi nhanh, kinh ngạc nhìn lớp ánh sáng đen, rồi nhìn về phía xa. Đồng tử co lại, chậm rãi nói. Vương Phong, ngươi quả nhiên còn sống. Lời vừa dứt, mọi người lập tức kinh ngạc. Lớp ánh sáng đen này, 5 năm qua, nay lại xuất hiện. Họ làm sao có thể quên? Chu Trúc Thanh đột ngột quay đầu, liền thấy một bóng người đứng giữa không trung ở xa xa. Sau lưng hắn là hai đôi huyết dực bay lơ lửng. Hơn nữa còn có 6 đôi vũ dực đen tuyền tỏa ra ánh sáng thần bí. Mỗi đôi đều toát ra năng lượng tà ác vô cùng mạnh mẽ. Một thanh trường thương cổ xưa khắc hoa văn náu, đứng yên bên cạnh bóng người đó. Toàn thân hắn tỏa ra sắc khí kinh thiên động địa. Áo đan, mặt trắng bệch, hình dạng cửu nhất khai, từng xuất hiện tại giáo hoàng điện như sao băng rực rỡ, nay lại xuất hiện trước mặt mọi người. Mỗi chi tiết đều không ai có thể bắt chước. Là Vương Phong. Đái Mộc Bạch há hốc mồm. Chắc không phải giả mạo đâu nhỉ. Hắn thật sự còn sống. Vì biết trước đó Vương Phong là do giáo chủ áo trắng giả mạo nên hắn mới không nhịn được nói ra điều này. Ta nói rồi mà, hồn kỹ của đội trưởng làm sao lại không dùng được chứ. Mã Hồng Tuấn tức giận nói. Giáo chủ áo trắng kia quá xảo quyệt, lại dùng những lý do đó để lừa chúng ta. Người trước mắt vừa xuất hiện, họ hầu như không hề nghi ngờ. Bởi vì với hình dạng hiện tại, trên thế giới này chỉ có Vương Phong mới làm được. Thậm chí không cần nói lời nào. Chu Trúc Thanh che miệng lại, ánh mắt kinh ngạc nhìn bóng người đó. Trong lòng dấy lên xúc động khó tả. Xem ra giáo hoàng bệ hạ đoán không sai, ngươi thật sự đến tinh đấu đại xâm lâm. Lão giả áo đen cười lạnh nói. Nhìn khí thế này, xem ra ngươi mạnh lên không ít. Để ta xem ngươi mạnh lên đến mức nào. U Ninh chân thân, hồn hoàn thứ 7 của lão giả bỗng nhiên sáng lên. Toàn thân hắn biến thành một u linh khổng lồ cao hơn 10 mét. Tay cầm một lưỡi hái đen nhánh. Toàn thân tỏa ra khí tức của cái chết. Nguy áp hồn lực như thủy triều. Nan tỏa ra bốn phía. Võ hồn u linh. Một loại võ hồn rất mạnh. Hơn nữa, quy áp hồn lực rất mạnh. 96 cấp phong hào đấu la. Vương Phong chưa từng gặp người này ở võ hồn điện. Còn lẽ, đây là Bỉ Bỉ Đông bí mật bồi dưỡng. Hoặc là thuộc hạ của bà ta. Các trưởng lão điện và đại cung phụng khác, Vương Phong đều biết. Ngoài ba cung phụng hắn quen biết, còn có 4-5 cung phụng khác, đều sắp đạt đến cấp độ 97. Bỉ Bỉ Đông quả nhiên có tổ chức ngầm, xem ra là một đòn sát thủ. Vương Phong tự nhủ, u linh đấu la này mạnh đến bất thường. Một người hoạt động trong võ hồn điện mấy chục năm, làm sao không có chút thủ đoạn bí mật. Giống như hắn, Vương Phong, chỉ trong 2 năm đã thu phục được 4 thuộc hạ mà không ai hay biết. Bỉ Bỉ Đông sao có thể chỉ có thế lực lộ liễu ra bên ngoài. 96. Vương Phong cười lạnh. Hiện tại hắn đang sử dụng thần hóa hồn kỹ cộng phệ hồn huyết dực cộng hắc ám thiên sư võ hồn phụ thân. Tăng phúc này cực kỳ khủng khiếp. Ở cấp 60, thần hóa hồn kỹ tăng thuộc tính gấp 6 lần. Phệ hồn huyết dực tăng thuộc tính gấp 3 và công kích gấp 4 lần. Hắc ám thiên sư võ hồn phụ thân còn mạnh hơn nữa. Sau nhiều năm tu luyện, hắc ám thiên sư võ hồn của hắn đã thức tỉnh sức mạnh huyết văn. Đặc biệt là đôi cánh đen sau lưng. Không còn là hư ảnh mà đã là thực thể. Mang lại tăng phúc tốc độ kinh khủng. Đồng thời, Vương Phong bí mật kích hoạt sức mạnh huyết văn. Vì kích hoạt trước khi đến, nên không bị phát hiện. Chỉ cần hắn không dùng càn khô đỉnh, ngũ phương kỷ, y phong, băng phản hồn kỹ, miên tội lĩnh vực, những năng lực đã bị lộ. Là được. Chỉ riêng sức mạnh huyết văn này thôi cũng đủ để Vương Phong đạt đến trình độ khủng bố. Hiện tại, xét về thực lực cứng, hắn đã có thể so sánh với phong hào đấu la cấp 97. Nhưng muốn chiến thắng thì rất khó. Với sức mạnh huyết văn được kích hoạt, Vương Phong đạt được tăng phúc vượt quá gấp 10 lần. Tổng cộng lại, dù chưa có được hồn hoàn thứ 6, Vương Phong cũng có được tăng phúc vượt quá gấp 20 lần toàn thuộc tính. Thêm vào thể chất bản thân, so với lúc trước ở giáo hoàng điện mạnh hơn biết bao nhiêu. Ở cấp 60, đây là mức tăng phúc tối đa rồi. Hơn nữa, Vương Phong giờ đây không sợ sử dụng hắc ám thiên dư võ hồn phụ thân bị thiên đạo lưu phát hiện. Vì tin tức hắn còn sống đã lan truyền ra ngoài. Chỉ thấy quang ảnh sau lưng Vương Phong khẽ động. Lầm. Một luồng khí kinh khủng bùng nổ tại chỗ. Tốc độ như thuấn di. Không khí nổ vang lên hồi. Võ hồn chân thân của U Linh Đấu La bị xuyên thủng. Tốc độ nhanh đến khó tin. Nhưng sức mạnh của U Linh Đấu La lúc này mới được thể hiện. Võ hồn này trời sinh miễn dịch với mọi đòn tấn công vật lý, đồng thời cũng có khả năng miễn dịch rất cao với đòn tấn công năng lượng. Thí hồn thương của Vương Phong vi qua người hắn chỉ ma theo những luồng khí đen, dường như nó không tồn tại. Ngươi không thể tấn công ta. Trên đời này không có vũ khí nào có thể làm hại ta. Lão già áo đen cười lớn, kể cả Hạo Thiên Chùy cũng không thể làm tổn thương ta. Hồn kỹ, U Linh đồng mệnh, chuyển thương. Chỉ thấy thân thể khổng lồ của U Linh, hồn hoàn màu đen sáng lên. Và luồng sáng đen từ trên người hắn nhanh chóng lan ra, lan đến Đái Mộc Bạch và những người khác. Đái Mộc Bạch và những người khác thân thể run lên, cảm thấy một luồng đau đớn lan tới từ râu bên trong. Ha ha ha, giờ thì nếu ngươi tiếp tục tấn công ta, lão giả áo đen hóa thành U Linh cười lạnh, thì họ sẽ bị thương. Vương Phong, ngươi còn dám tấn công ta không? U Linh đồng mệnh, một chiêu hồn kỹ cực kỳ mạnh mẽ. Nó tạo ra sự cảm ứng dinh bệnh giữa hai người, khiến người thi triển chiêu này nhận toàn bộ sát thương thay cho người bị tấn công. Loại cảm ứng sinh mệnh đặc thù này tựa như trong cõi u minh, hai người đã tạo nên một mối nhân quả quái dị, thật là quỷ dị vô cùng. Đái Mộc Bạch cùng những người khác kinh ngạc, hồn kỹ này quả thực quá mức, khó trách lão giả áo đen không ra tay độc ác với họ, hóa ra là muốn dùng hồn kỹ này để gián tiếp uy hiếp Vương Phong. Hiện tại Vương Phong không dám phản công, chỉ có thể chịu đựng những đòn tấn công của U Linh Đấu La. Vương Phong hơi kinh ngạc. U Minh Đấu La này tuy chỉ cấp 96, nhưng thực lực lại mạnh mẽ, gần như ngang ngửa với cấp 97. Hồn kỹ của hắn quả thật rất mạnh, mạnh hơn hẳn những võ hồn kiểu quỷ ảnh ngược, bóng tối thông thường. Kể cả quỷ đấu la, trước mặt U Linh Đấu La này cũng chỉ là kém xa. Hồn kỹ, U Linh Tác Hồn. Đột nhiên, từ thân thể khổng lồ của U Linh, một lưỡi hái khổng lồ vút lên, bổ về phía Vương Phong. Khi tức chết chóc ập đến, Vương Phong nhíu mày. Hồn kỹ này khóa chặt mục tiêu, không phải loại tầm thường. Hàn khẽ động đôi cánh đen sau lưng, biến mất. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.